Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy cô nhiều lần nhấn mạnh sẽ không quay trở lại với mình, anh ta đề nghị cả hai trở thành bạn. Cô cảm thấy nực cười, từng là vợ chồng, ly dị rồi trở thành bạn bè để làm gì? Họ cũng có vướng bận con cái chung gì đâu mà phải dây dưa. Nhưng tình nghĩa bao năm, Hồng Phúc đã từng dành cho cô bao nhiêu yêu thương, chiều chuộng, cô cũng không thể phủi sạch. Chỉ hy vọng anh ta sớm tìm được chân ái mới mà buông tha ý định tái hợp. Hồng Phúc thì không nghĩ như vậy, mất rồi anh mới biết mình còn yêu cô nhiều đến nhường nào. Anh không ngừng nhớ lại những kỷ niệm đã qua, họ đã từng đèo nhau qua bao nhiêu con đường lớn nhỏ, họ đã ghé bao nhiêu quán ăn trong thành phố ồn ào này. Một cơn gió ẩm hơi nước cũng khiến anh hình dung đến mùa này năm ấy, cô co ro trong chiếc áo mưa mỏng tang đến tận công ty đón anh, khi anh bảo rằng hình như mình ốm. Nhìn những bông hoa dầu xoay tít trên không trung, anh lại nhớ đến ngày họ mới yêu nhau. Cô hồn nhiên chạy theo bắt cánh hoa bay trong gió, cô hài hước lại ngọt ngào. Không như những cô gái cùng tuổi khác, cô không giận dỗi vu vơ, lại rất quan tâm đến anh ta. Vừa ra trường, thu nhập không cao, lại tốn tiền thuê nhà, rồi gửi tiền về cho bố mẹ, nên thật sự cuộc sống của anh ta không mấy thoải mái. Mỗi khi đến chơi, lúc nào cô cũng mua một đống đồ ăn chất đầy tủ lạnh. Nhà cô không quá giàu có, nhưng từ bé đến lớn, cô cũng được xem như sống trong nhung lụa, thoải mái chi tiêu. Từ khi yêu anh ta, lại tập tành tính tiết kiệm, vừa đi học, vừa kiếm việc làm thêm. Tất cả mọi thay đổi của cô đều là vì cảm nhận anh ta mà nghĩ. Thanh xuân của họ là ở bên nhau. Đêm hôm, đi làm về ngang qua những quán ốc ven đường, anh ta lại nhớ đến tiếng cười lanh lành của cô. Khi lần đầu ăn ốc hút, hút mãi mới được một con, cô sung sướng khoe khoang tài nghệ. Chưa nắng gắt thì nhìn thấy xe nước sâm, anh ta nhớ hôm đấy chở cô đi học về, cô đập đập vai. Nhanh nhanh, ghé chỗ này, mua cho em nước sâm. Rồi vừa hút một hơi, vừa khà khà sảng khoái, mặc anh ta nhăn nhó, uống lạnh quá không tốt. Anh lại oán trách cô quá tuyệt tình. Không phải anh chỉ vướng một sai lầm nhỏ thôi sao? Cũng đâu phải anh nói muốn ly dị. Nhưng trong lòng hạ quyết tâm nối lại tình xưa. Nếu cô muốn thì bắt đầu bằng tình bạn vậy. Tiền tiết kiệm của họ đã bị anh tiêu hết trong cuộc tình tốn kém với cô bé hot girl. Có lẽ điều đó khiến cô nổi giận. Vậy thì anh phải nhanh chóng kiếm tiền bù vào con số đấy. Khi nhìn thấy số dư trong tài khoản của anh trở lại như cũ, chắc chắn cô sẽ tha thứ thôi. Sau này nhất định phải để cô giữ tiền. Nghĩ như vậy, Hồng Phúc có động lực liên tục đi dự án. Anh ta nhịn ăn, nhịn tiêu và cũng không gửi tiền về cho bố mẹ ở quê nữa. Hằng ngày nhắn tin và gọi điện cho Bảo Ngọc. Tuy thỉnh thoảng cô mới nhận máy và trả lời tin, nhưng điều đó khiến anh ta tin chắc cô đã bắt đầu mở lòng tha thứ. Bà Thi, mẹ chồng cũ của cô, không thấy con trai chuyển tiền về như mọi khi, bèn gọi điện thoại. Con trai à, công việc có vấn đề gì hả con? Dạ, bình thường mẹ ạ. Thế con sống trong đấy thế nào, có đủ tiền tiêu không? Dạ, cũng ổn, tạm thời trong giai đoạn này con đang cần tiền đầu tư nên sẽ không gửi tiền về cho bố mẹ. Mấy căn phòng trọ cho thuê, chắc bố mẹ cũng đủ tiêu, phải không ạ? Mày nói gì thế hả con? Tí tiền đấy thì chỉ đủ cho bố mẹ mày đi đánh cờ. Mẹ nhịn tiêu, nhịn mặc thì cũng cần chi phí ăn uống. Mày cũng biết, mẹ chân tay yếu ớt, có làm được gì nặng nhọc. Nhà cửa cần phải thuê người dọn dẹp, cái gì cũng cần đến tiền con ạ. Bố mẹ tiết kiệm một chút, vài tháng được không ạ? Dù gì, bố mẹ sống ở quê, cuộc sống đâu có đắt đỏ, mười mấy triệu một tháng cũng đâu có ít ạ. Nghe vậy, bà Thi giận dỗi nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ. Bố mẹ không nuôi, lại tốn tiền đi nuôi mấy con mắt xanh màu đỏ hả con? Ngày xưa, có tháng nào mà mày không gửi tiền về cho bố mẹ đâu? Dạ, con đang cần tiền đầu tư mà mẹ. Ngày xưa, tiền bố mẹ nhận được là cái ngọc vợ con nó gửi. Mày đừng nhắc tới nó, từ khi chúng mày ly dị, nó coi bố mẹ như người dưng, có thèm gọi điện hỏi han gì. Thế con lo mà kiếm vợ nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.